Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 481, Tiểu Hòa Tử. Người rất có tiền đồ A. Chương 481, Tiểu Hòa Tử. Người rất có tiền đồ A La Sát Thần. Bởi vì cùng Tu La có mâu thuẫn rất sâu, tại thần giới giữa cũng không chịu chào đón. La Sát đồng thời cũng là một cái không tuân quy củ thần. Hắn đầu tiên đánh vỡ thần giới quy định, tính kế thần người thừa kế. Còn lại là hắn đối thủ một mất một còn Tu La người thừa kế đường thần. Tu La tự nhiên không thể công khai đối phó La Sát. Nhưng là âm thầm xa lánh một chút, cũng không là nan đề. Phải biết, Tu La thần cùng La Sát thần chênh lệch, kia có thể nói là ngày đêm khác biệt để hình dung. Một cái là thần vương, một cái là một cấp thần, một cái nắm giữ thần giới trung tâm, một cái cùng cái khác bốn đại thần vương là bạn tốt. Đắc tội Tu La, không phải là cơ hồ đắc tội thần giới ủy ban sao? La Sát thần tại thần giới nhật tử, kia có thể nói là càng ngày càng qua càng khó khăn. Nhưng là, bởi vì cái gọi là, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra nơi. La Sát thần đấu không lại Tu La thần đâu. Sớm đã có nghĩ muốn đem thần vị tùy tiện vứt cho người thừa kế. Sau đó xoay người co cẳng liền điên, rời đi thần giới ý nghĩ. Mà La Sát cũng tìm kiếm một cái không tồi người thừa kế, liền là Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên, La Sát truyền thừa cũng không phải thật tâm truyền thừa. Dù sao, La Sát cũng biết rõ, chính mình tìm người thừa kế, tất nhiên sẽ bị ngoại biểu nhìn như công bằng chính nghĩa. Kỳ thực bụng dạ hẹp hòi Tu La thần sở nhắm vào. Bởi vậy cái gọi là người thừa kế, kỳ thật bất quá chỉ là một cái hiệp sĩ đổ vỏ mà thôi. Bởi vậy Bỉ Bỉ Đông thần khảo, có thể nói là tương đối gian nan. Bỉ Bỉ Đông trước khai thần khảo hơn 20 năm, kết quả bị Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam hai người về sau đuổi theo. Nàng thần khảo không có nhiều ban thưởng, thậm chí liền hồn hoàn tăng lên đều không cung cấp. Người khác tỉ như hải thần, thiên sứ thần, truyền thừa kết thúc, mỗi cái hồn hoàn tối thiểu tăng lên 5 vạn năm niên hạn. Bất quá, hiện tại tình huống phát sinh nho nhỏ biến hóa. La Sát lựa chọn định hiệp sĩ đổ vỏ Bỉ Bỉ Đông từ bỏ La Sát thần vị. Mấu chốt là La Sát cũng cầm Bỉ Bỉ Đông không cái gì biện pháp. Cái này khiến La Sát vứt bỏ thần vị co cẳng liền điên kế hoạch gác lại. Bất đắc dĩ, tại mất đi Bỉ Bỉ Đông này cái quý giá kế thừa đối tượng lúc sau, La Sát thần bắt đầu tìm kiếm thích hợp mục tiêu kế tiếp. Nhưng mà, lựa chọn La Sát thừa kế người, nào có như vậy dễ dàng a? Mỗi một cái thần vị, đều đại biểu cho một cái quy tắc. La Sát là ác niệm chi thần. Lựa chọn người thừa kế nhất định phải là lòng mang ác niệm người. Hơn nữa đồng dạng có thành thần tư chất. Nếu không, La Sát thần cách là không thể nào tán đồng tùy tiện một cái A Miêu A Cầu tới kế thừa hắn thần vị. Mà Đấu La đại lục, tại này phía trước, ai ác niệm sâu nhất đâu? Không cần nói cũng biết, Bỉ Bỉ Đông ác niệm là sâu nhất. Nàng bị thiên tầm tật cưỡng gian, đến mức đối tại thế giới xem sụp đổ, hắc hóa, tràn ngập trả thù thiên tầm tật, trả thù võ hồn điện, thậm chí tại trả thù toàn bộ thế giới dục vọng. Tự nhiên thực thích hợp trở thành La Sát thần người thừa kế. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông lúc sau, Đấu La đại lục hoặc là liền là tồn tại lòng mang ác niệm người. Nhưng là bọn họ thiên phú căn bản không đủ để đạt tới kế thừa thần vị tiêu chuẩn. Hoặc là liền là thiên phú hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, nhưng là trong lòng ác niệm không đủ. Một ngày này, La Sát còn tại tìm kiếm chính mình người thừa kế thời điểm, tựa như một con ruồi ngửi được thịt thối hương vị đồng dạng, lập tức liền cảm ứng được người nào đó trong lòng hắc ám. Này là, thật là nồng nặc ác niệm a. Kiệt kiệt kiệt, ta yêu thích, so cái kia kẻ phản bội ác niệm còn sâu a. Tiểu hòa tử, ngươi có tiền đồ a. Đời tiếp theo La Sát thần, liền là của ngươi. Bất nam bất nữ La Sát thần ánh mắt xuyên thấu qua thần giới, nhìn hướng Đấu La đại lục. Hắn ánh mắt khóa định thánh hồn thôn hậu sơn bên trên. Một cái 14 tuổi nam hài trên người. Thiên phú cũng không tệ lắm. Song sinh võ hồn, liền là song sinh võ hồn thiên phú bị phế. Bất quá không quan hệ. Ân, chỉ là có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, La Sát hài lòng phê bình này cái người thích hợp thời điểm. Đột nhiên hắn hai mắt chừng được viên viên. Gắt gao nhìn hướng này cái thiếu niên. Cho tâu mét, này không phải tu la thần lựa chọn định người thừa kế sao? La Sát mộng bức, La Sát không có khả năng không biết chính mình đối thủ một mất một còn. Tu La lợi dụng chức quyền của mình tiện lợi theo thế giới khác dẫn độ một cá nhân đến đấu La Đại. Lục xem như chính mình người thừa kế. Thế nhưng là, Tu La thần bồi dưỡng người thừa kế. Theo lý, không nói là thuận buồm xuôi gió đi. Tối thiểu sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Như thế nào bồi dưỡng người thừa kế nội tâm như vậy không sạch sẽ đâu. Này tiểu tử, tuyệt không như là thích hợp Tu La thần vị nhân tuyển. Cũng là cho ta La Sát thần vị lựa chọn định nhân tuyển A. La Sát thần nhìn thấy này tiểu tử một khắc kia trở đi. Con mắt liền không thể rời đi. Rất thích hợp, thật là rất thích hợp. Đây quả thực là cấp hắn thần vị chế tạo riêng một cái người thừa kế. Tu La thần bên kia đến cùng phát sinh cái gì? La Sát không quan trọng. La Sát chỉ là biết. Nhìn thấy này cái tiểu tử lúc sau. Hắn nghĩ tới một ý kiến hay. Nếu như nói, Tu La thần cái kia ma quỷ khổ tâm bồi dưỡng người thừa kế. Cuối cùng lại kế thừa hắn La Sát thần vị. Kia hình ảnh, Tu La thần nhất định tức điên đi. Hết lần này tới lần khác còn cầm lão tử không thể như thế nào. Kiệt kiệt kiệt, La Sát thực lực cũng không là rất cường đại. Nhưng là hắn lá gan nhưng là rất lớn. Năm đó, liền dám tính kế Tu La thần người thừa kế. Này một lần. Như thường lệ tính kế không sai. Bất quá, lấy Tu La thần đối với hắn người thừa kế chú ý độ. Đương nhiên sẽ không cấp La Sát thần có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. La Sát cũng rõ ràng này một điểm. Cho nên hắn đem đưa ánh mắt đặt tại này cái thiếu niên đằng sau khác trên người một người. Này cái người, trên người ác niệm, không thua kém một chút nào này cái thiếu niên. Đơn thuần ác niệm trình độ tới nói. Hắn cũng thích hợp trở thành La Sát thần người thừa kế. Nhưng là hắn không có thành thần mệnh. Thiên phú dù là tại hạ giới người mắt bên trong. Đều thuộc về tầng dưới chót này loại. La Sát đương nhiên sẽ không chọn hắn làm chính mình người thừa kế. Nhưng là khi biết hắn cùng này cái thiếu niên quan hệ trong đó lúc sau. La Sát trong lòng. Liền cũng có kế hoạch. Mưa rào xối xả. Đường Tam quỳ tại phụ thân cùng tiểu vũ y quan mộ phần bên trên. Thật lâu không nguyện ý rời đi. Đi một mình đến Đường Tam phía sau. Đem dù di động đến Đường Tam đầu bên trên. Giúp hắn ngăn lại đại bộ phận hạt mưa. Đường Tam kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn thấy là đại sư kia cao gầy thân ảnh. Lão sư, chấm ngoặc kép, tiểu Tam, nghĩ thoáng điểm đi. Người không chết được có thể sống lại. Người muốn hướng sau xem. Đại sư nói, Đường Tam thần sắc ảm đạm nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, cũng không vì đại sư lời nói tiếp xúc động. Đại sư hỏi tiếp, tiểu Tam a, người không nghĩ báo thù sao? Đường Tam thân thể khẽ run lên. Nói, lão sư, ta hiện tại thiên phú. Đã phế đi, người có cái gì biện pháp sao? Báo thù, Đường Tam mỗi thời mỗi khắc đều tại nghĩ. Nhưng là, nghĩ đến chính mình thực lực. Chính mình thiên phú, cùng với võ hồn điện lệnh người ngạt thở thực lực, Đường Tam tại thù hận đồng thời. Trong lòng cũng dâng lên một tia bất lực cảm giác, nghĩ muốn báo thù, đầu tiên ngươi trước tiên đem ngươi thực lực tăng lên tới 50 cấp. 50 cấp đối ngươi thực mấu chốt. Đại sư nói, 50 cấp, Đường Tam suy tư một chút, nói, có thể nói cho ta vì sao không? Lão sư, đại sư trầm mặc một hồi. Liền đem chính mình cùng Đường Hạo đêm hôm đó nói qua lời nói cho Đường Tam. Ngay sau đó, đại sư nói, người phụ thân liền là như vậy nói. Người võ hồn là có Lam Ngân Hoàng huyết mạch Lam Ngân Thảo. Muốn trở thành Lam Ngân Hoàng, người liền phải nhanh lên tại này đoạn thời gian bên trong. Tu luyện tới 50 cấp tình trạng. Đến lúc đó, ta tại mang người đến Lam Ngân rừng rậm, đi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Đến lúc đó, người tương lai liền có đường. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,